Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 47, Thanh Nhi đã trở lại, khóc chuyện audio.com, cứ như vậy tìm gần nửa tháng, cư nhiên vẫn không tìm thấy tên chết tiệt Tào hay nhện tại ta. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại làm chuyện thứ nhất cùng buổi tối trước khi ngủ làm chuyện cuối cùng đều là đem Tào Hành mắng hơn mất trăm lần mấy ngàn lần. Trông lúc đó tên kia còn thường thường họa mấy bức tranh của Lạc Nhi đưa lại đây, rõ ràng là muốn ta tức đỏ mắt mà. Phụ thân về nhà ở mới được 10 ngày, đã bị Hoàng thượng tuyên tiến cung, chiến tranh không phải đã xong sao? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Phụ thân thật ra đã sớm muốn ở nhà hưởng phúc rồi. Chuyện đại tỷ cùng Hắc tiểu tử nhưng thật ra có chút tiến triển, hai người thường đi cạnh nhau, gần nhất còn song phương trong mắt có chút ái muội, dân gian chắc đều lưu truyền nói tiểu thư thiếu gia gả không ra đi, ba cái tỷ tỷ tuổi cũng không nhỏ, đều còn chưa có thành thân, phụ thân lần trước trở về cũng có vẻ nôn nóng. Hiện tại xem ra chuyện của đại tỷ có thể nhanh tiến hành rồi. Về phần Hiên, vài ngày trước thu được tin của Thủy Y Nhi, nói là Võ Lâm gần nhất xảy ra đại sự, tốt xấu gì hắn cũng là Võ Lâm minh chủ, cho nên không thể không đi để ý. Tiểu Đào, người động tác nhanh lên một chút đi. Tiểu Đào không có thông minh như trước, còn thường xuyên ngần ngơ ngơ, xem ra tiểu tử này trong lòng chắc là còn nhớ đến chuyện của Bích Quyên, vài ngày nữa phải tìm cho hắn cái tức phụ. Mới tốt, thiếu gia ta đến đây. Hôm nay đi đâu tìm? Nơi cần tìm cũng đã tìm hết cả Tào Hành tên hỗn đản đó đến lúc này cũng phải nên xuất hiện rồi chứ. Ra cửa phủ ta lại đột nhiên phát hiện một thân ảnh gầy yếu xi. Người kia, giống như là Thanh Nhi, chính là Thanh Nhi, ta hướng hắn chạy tới. Ngọc ca ca, Thanh Nhi tóc tai hỗn độn, trên quần áo đều là vết máu, trong tay ôm. Lạc Nhi của ta, Lạc Nhi, ta tiếp nhận đứa nhỏ vừa đến tay ta, biết miệng khóc toán lên, mà Thanh Nhi lại chống đỡ không được nữa liền ngã xuống. Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Đào, mau đem Thanh Nhi khiêng vào phủ đi. Đây là chuyện gì? Thanh Nhi không phải ở cùng Tào Hành sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Khâu đại phu, Thanh Nhi thế nào? Không có gì nghiêm trọng, trên người có vài đạo vết thương nhỏ, chính là quá mệt mỏi, lại bị kinh hách. Có chút sốt, Hành, ta không đi, đứa nhỏ, Ngọc ca ca, Hành, nương, Thanh Nhi phát sốt miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Tào Hành cùng Thanh Nhi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Như thế nào mới hơn 10 ngày, lại biến thành cái dạng này? Chờ Thanh Nhi hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lạc Nhi, ta ngồi ở một bên đùa với bảo bối của ta, ách được rồi, là nhị tỷ ôm, không phải ta. Nhị tỷ, ngươi sao có thể ôm thuận tay như vậy? Ta vừa ăn no cục cưng liền khóc, trước đây Ngọc Nhi cũng thường là do nhị tỷ ôm. Tỷ, ngươi so với ta lớn chỉ có 2 tuổi được không? Trong đầu ta xuất hiện một cái hình ảnh, nhị tỷ 4 tuổi ôm ta 2 tuổi, lắc đi tới, sau đó. Quang ngã, Ngọc ca ca, Thanh Nhi ngươi tỉnh, ta đem Thanh Nhi nâng dậy. Ngọc ca ca, ngươi mau cứu Hành đi, mau cứu hắn. Ô, Thanh Nhi khi nào thì thân thiết với Tào Hành như vậy? Tiểu Ngọc hiện tại là thời điểm nghĩ cái này sao? Thanh Nhi, ngươi đừng khóc, rốt cuộc là làm sao vậy? Tào Hành tên kia võ công cao cường, quỷ kế một đống lớn, sẽ có chuyện gì chứ? Ngọc ca ca, khóc chuyện audio.com, ta cũng không biết, thời điểm chúng ta đang muốn tìm sữa cho Lạc Nhi uống, đột nhiên xuất hiện vài tên hắc y nhân, Hành vì cứu ta cùng Lạc Nhi, liền cùng bọn họ. Mấy người kia võ công đều rất cao, ta nhìn thấy Hành bị họ chém bị thương, ô, hắn bảo ta mang Lạc Nhi đi trước, cái gì, rốt cuộc là loại người nào? Hiện nay có bao nhiêu người có thể đả bại Tào Hành? Hỗn đản, còn muốn tổn thương Lạc Nhi của ta? Thanh Nhi, ngươi đừng vội. Chuyện này, ta sẽ không bỏ mặc. Hành hắn võ công cao, ngươi đừng quá lo lắng. Tuy rằng ta lúc trước bởi vì Tào Hành mang đi Lạc Nhi, đối hắn hận nghiến răng, nhưng nếu hắn thực xảy ra chuyện gì? Khách chương.